nhạt nhòa

trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng hồn xưa. Ôi bạn đây, ai đã dắt em chiều nay? Mơ lòng